Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4407, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu như, yêu tộc quân bộ cố chấp lấy, muốn đem tám thành trách nhiệm, về lại, Kim Điêu yêu vương trên đầu, như thế trắng trợn thiên vị thương ưng tộc, nhằm vào Kim Điêu tộc, như vậy, Kim Điêu tộc tướng thoát ly yêu tộc, không còn là yêu tộc một viên. Cuối cùng nhất, Kim Điêu yêu vương chính thức cảnh cáo yêu tộc quân bộ. Kim Điêu tộc tuy nhiên xác thực tổn thất ba vị lão tổ. Nhưng là, Kim Điêu tộc, tại băng phôi chiến trường phía trên, không chỉ có riêng chỉ có ba vị lão tổ. Thật trở mặt, Kim Điêu tộc thật không sợ ai. Từ hoang cổ thời đại đến thái cổ thời đại, từ thái cổ thời đại nguyên niên, đến thái cổ thời đại trung kỳ, có thể nói, từ thiên địa sơ phân một khắc kia trở đi, Kim Điêu tộc cũng là yêu tộc hoàng tộc, mà lại là xếp hàng thứ nhất hoàng tộc. Đối với yêu tộc, Kim Điêu tộc kiến dựng lên rất cao chiến công. Hiện tại đơn giản là, Kim Điêu tộc vì yêu tộc, mà hy sinh ba vị lão tổ, liền phải bị như thế chèn ép, nhằm vào, Kim Điêu tộc không phục. Lúc cho tới bây giờ, Bích Nhãn yêu hoàng đã dùng hành động thực tế đã chứng minh, hắn không xứng với yêu hoàng bảo tọa. Đã như vậy, tại sao còn không đem hắn lấy xuống? Bích Nhãn yêu hoàng làm không được, không có nghĩa là những người khác cũng làm không được. Hiện tại, tất cả mọi người đem oan ức đội lên Kim Điêu yêu vương trên đầu. Đã như vậy, đem Bích Nhãn yêu hoàng miễn trừ, đổi Kim Điêu yêu vương ngồi phía trên, nhìn xem Kim Điêu yêu hoàng có thể hay không bình định lập lại trật tự, lần nữa khôi phục Bắc Hải trật tự. Nếu như không thể lời nói, Kim Điêu yêu hoàng không lời nào để nói. Nhưng nếu như Kim Điêu yêu hoàng làm đến như vậy, cái này yêu hoàng bảo tọa, ai dám nghi vấn? Bích Nhãn yêu hoàng đem cục thế làm hỏng mất, đó là hắn vô năng. Nếu như bởi vậy liền muốn xử phạt Kim Điêu yêu vương, căn bản không có sức thuyết phục, hắn xử lý không được, không có nghĩa là những người khác cũng không được. Bởi vậy, muốn trị Kim Điêu yêu vương chi tội, gắn liền với thời gian còn quá sớm. Kim Điêu yêu vương một chương thông báo phát ra ngoài, toàn bộ yêu tộc đều chấn động, tất cả mọi người không thể tin được. Chuyện như vậy, thật phát sinh ở yêu tộc. Thế nhưng là, cẩn thận sau khi nghe ngóng, sự thật vẫn thật là như thế. Kim Điêu tộc ba vị lão tổ, tại cùng Hoành Vũ Vương quốc quốc chủ lúc đối chiến, lưỡng bại câu thương. Ba vị Kim Điêu tộc lão tổ, toàn bộ chiến bại bỏ mình. Mà Hoành Vũ Vương quốc, quốc chủ, Hoành Vũ Đại Ma Vương, cũng lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Từ cái kia sau khi, Kim Điêu tộc liền hết lần này đến lần khác bị đánh áp. Kim Điêu yêu vương thành lập bất thế chiến công, lại tại hoàng vị cạnh tranh bên trong bại bởi Bích Nhãn yêu hoàng. Đơn giản là Bích Nhãn yêu hoàng hai vị lão tổ vẫn còn sống, theo sau phát sinh hết thảy càng là lừa không được người. Kim Điêu yêu vương thành lập Kim Điêu vương quốc, bị Bích Nhãn yêu hoàng dựa vào trong tay quyền thế cưỡng ép cướp đi, lại hướng sau sự tình liền phát sinh ở gần nhất 2-3 tháng bên trong. Muốn làm bộ, đều khó có khả năng. Đối mặt đây hết thảy, yêu tộc triệt để chấn động. Yêu tộc quân bộ uy tín bị to lớn trùng kích. Rất nhiều yêu tộc quân bộ các thống soái đều phát hiện, dưới quyền bọn họ, tướng lãnh cùng binh lính đã dùng ánh mắt chất vấn nhìn lấy bọn hắn. Làm quân bộ mà nói, trọng yếu nhất cũng là uy tín. Một khi uy tín không có, quân bộ cũng liền phế đi. Coi như không người nào dám chống lại mệnh lệnh của quân bộ. Thế nhưng là trên thực tế, cũng không cần chống lại. Chỉ cần lá mặt lá trái, lại hoặc là xuất công không xuất lực, ứng phó xong việc, liền đã quá sức. Đại đa số binh lính đều khinh thường cùng vì những cái kia đạo đức bại hoại, nịnh nọt đồ vô sỉ bán mạng. Một khi bọn họ triệt để đã mất đi nhân tâm cùng dân tâm, như vậy, nội bộ lục đục phía dưới quyền bọn họ lý tưởng cao cả, chỉ sợ đều sẽ yên lặng rời đi. Một khi đã mất đi các tinh anh chống đỡ, dưới trướng toàn thừa chút giả áo túi cơm, bọn họ lại có thể có cái gì làm đâu. Theo Kim Điêu Yêu Vương thông báo phát ra, yêu tộc quân bộ bên trong, từng tôn đại năng, đều trước sau phát ra tiếng. Chuyện này bên trong, ai đúng ai sai, cũng không phải là việc cấp bách. Chính như Kim Điêu Yêu Vương nói, sự thật đã chứng minh, Bích Nhãn Yêu Hoàng không xứng với yêu hoàng bảo tọa. Hắn như là đã gây ra như thế làm loạn. Như vậy đối với hắn khảo sát, cũng đã có thể sớm kết thúc. Không cần hoài nghi, Bích Nhãn Yêu Hoàng đời này, cũng đừng nghĩ tránh thức, leo lên yêu hoàng bảo tọa. Lấy bây giờ cục diện mà nói, thích hợp nhất Bắc Hải hạm đội, có khả năng nhất thu thập tàn cục nhân tuyển. Không phải Vàng Điêu Yêu Vương không còn gì khác. Theo Bích Nhãn Yêu Hoàng bị đào thải, như vậy xếp tại thứ hai thuận vị Kim Điêu Yêu Vương, tự nhiên cần phải leo lên yêu hoàng bảo tọa. Nếu như Kim Điêu Yêu Vương có thể thuận lợi lắng lại lần này mầm tai vạ, một lần nữa đem Bắc Hải hạm đội cả hợp lên, như vậy cái này cái gọi là thực tập kỳ cũng cần phải trực tiếp nhảy qua. Lập xuống lớn như thế công tình huống dưới, còn muốn tiếp tục khảo nghiệm lời nói, liền thực sự quá phận, quá châm đúng rồi. Bởi vậy, yêu tộc quân bộ hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, không phải muốn chia nồi, mà chính là mau chóng đem chỉ sẽ hỏng việc Bích Nhãn Yêu Hoàng từ Bắc Hải triệu hồi tới, một lần nữa đem Kim Điêu Yêu Vương cho triệu hồi Bắc Hải, trọng trưởng Bắc Hải hạm đội, hết tất cả khả năng lắng lại sự cố, khôi phục Bắc Hải trật tự. Theo càng ngày càng nhiều quân bộ lớn có thể đứng ra đến nói chuyện, rất nhanh, yêu tộc quân bộ tạo thành nhất trí quyết nghị. Bích Nhãn Yêu Hoàng xám xịt, bị triệu hồi quân bộ. Mà Kim Điêu Yêu Vương, thì hỏa tuyến bị tấn thăng vì thực tập yêu hoàng. Chính, thức triệu hồi Bắc Hải, tiếp quản Thương Ưng Vương Quốc. Trở lại Thương Ưng Vương Quốc sau khi, Kim Điêu Yêu xoáy chuyện thứ nhất, cũng là chính thức tuyên bố, đem Thương Ưng Vương Quốc danh hào đổi lại Kim Điêu Vương Quốc. Kim Điêu Yêu soái nhậm chức sau khi, chuyện thứ nhất cũng là hạ một đạo kinh động đến toàn bộ yêu tộc mệnh lệnh. Toàn bộ Bắc Hải bên trong hơn 10.000 tòa group trên đảo, tất cả lệ thuộc tại ban đầu Bích Nhãn Yêu Hoàng dưới trướng binh lính, tướng lãnh, thậm chí thống soái, toàn bộ xử tử. Đồng thời lập tức chấp hành, bàn bạc hơn 1 triệu tên yêu tộc binh lính, chiến tướng, thống soái đều lên truy sát bảng danh sách. Kim Điêu Yêu Vương hôm nay tới đây, cũng không phải độc thân mà đến. Tùy thân, hắn mang đến Kim Điêu tộc tất cả cao tầng tinh anh. Mà lại trong bóng tối, Âm Linh Nhi xuất động 3.000 luyện ngục cận vệ, san, giết tất cả thống soái cấp đại năng. Đến nỗi yêu soái cùng yêu vương, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời. Dựa vào Kim Điêu Yêu Vương dưới trướng Kim Điêu tộc tinh anh, tuyệt đối có thể bẻ gãy nghiền nát, đem tất cả đối thủ chém giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Hải chi thượng thổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Thương Ưng tộc đi theo Bích Nhãn Yêu Hoàng mà đến trăm vạn tinh nhuệ, ngoại trừ Bích Nhãn Yêu Hoàng bên ngoài, không ai có thể còn sống rời đi. Thậm chí thì liền Bích Nhãn Yêu Hoàng bản thân cũng bị Kim Điêu Yêu Vương đoạt về yêu tộc thủ đô, tại chỗ đem giết chết. Bích Nhãn Yêu Hoàng thi thể bị mang về Bắc Hải, treo ở Kim Điêu Vương Quốc thủ đô trong sân rộng trên cột cờ. Có thể nói, đi qua hơn nửa năm thời gian bên trong, tất cả săn giết qua Ma Dương tộc con dân yêu tộc, toàn bộ bị chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Coi như nửa đường bị điều đi yêu tộc binh lính, tướng quân, thống soái cũng đều bị Kim Điêu Yêu Vương, a không đúng, xác thực nói, hiện tại đã là Kim Điêu Yêu Hoàng. Tại Kim Điêu Yêu Hoàng truy sát dưới, đi qua hơn nửa năm qua, tất cả từng tiến vào Bắc Hải Bích Nhãn Yêu Hoàng dưới trướng binh lính, toàn bộ đều chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Theo sau, Kim Điêu Yêu Hoàng chính thức thông qua lục diện ma bi. Ban bố Kim Điêu Vương quốc đệ nhất pháp lệnh. Tại Kim Điêu Vương quốc bên trong, săn giết ma dương tộc con dân người chết, làm là thứ nhất pháp lệnh. Cho dù là Kim Điêu Yêu Hoàng xúc phạm, cũng là muốn bị chế tài. Đối mặt Kim Điêu Yêu Hoàng điên cuồng như vậy, thậm chí có thể xưng phát rồ. Cách làm, yêu tộc quân bộ bên trong, tự nhiên là quần tình mãnh liệt. Nhưng là bây giờ, Kim Điêu Yêu Hoàng tuy nhiên còn chỉ là thực tập yêu hoàng. Nhưng là tại bị đào thải trước đó, căn bản không ai có thể nghi ngờ hắn. Hiện tại, yêu tộc quân bộ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc phế đi hắn, hoặc chống đỡ hắn, lại không loại thứ ba lựa chọn. Ngay tại ma dương tộc quân bộ một mảnh huyên náo ở giữa. Tại âm linh nhi dưới chỉ thị, 3000 hoành vũ hạm đội thống soái nhao nhao phát biểu thanh minh, đã Kim Điêu Yêu Vương trở lại Bắc Hải, đồng thời lập xuống Kim Điêu Vương quốc đệ nhất pháp lệnh. Như vậy, 3000 hoành vũ hạm đội nguyện ý trở lại Kim Điêu Vương quốc, tiếp tục vì Kim Điêu Yêu Hoàng hiệu lực. Đối mặt cái này, những cái kia nguyên bản còn đang chửi mắng Kim Điêu Yêu Hoàng công báo tư thù, cường sát bích nhãn yêu hoàng, cùng dưới trướng hắn tất cả binh lính quân bộ đại lão, cùng yêu tộc dân gian, những cái kia có tri thức chi sĩ, bỗng nhiên liền tỉnh ngộ lại. Hết chương.